Kình Thiên Kiếm Đế, chương 730, một kiếm công, một kiếm thủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Bạch Nhất thời nhoáng lên, tách ra một kiếm này, mà lập tức một quyền oanh sát đi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một tiếng giòn vang truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch một quyền này oanh kích đi lên, bắn trúng người gỗ kiếm tay trái phía trên. Bị đỡ được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cả kinh, nhất thời có chút kinh ngạc. Dựa theo Lâm Bạch phỏng đoán, chính mình cái này tùy ý một quyền, chắc là có thể ung dung đem trước mặt cái mộc nhân này đánh nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như hắn dùng tam phẩm linh khí đỡ được, có thể Lâm Bạch một quyền này lực lượng đã ra 3 phần lực, đủ để đem bình thường tam phẩm linh khí cho đánh nát. Thật là kinh ngạc một màn xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch một quyền này bắn trúng người gỗ kiếm tay trái bên trên, lại bị ung dung ngăn cản hạ xuống. Cái này khiến Lâm Bạch vạn phần kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này cái này 10 cái người gỗ nhất tề tấn công mạnh lên đây, làm cho Lâm Bạch liên tục lui về sau. Lâm Bạch từng quyền oanh kích mà ra, thật là toàn bộ bị những thứ này người gỗ đều ngăn cản hạ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, người này trực tiếp mộng bức. Các ngươi nhìn hắn thần sắc trên mặt, đơn giản là xinh đẹp. Vẻ mặt mộng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng là tới cái gì nhân vật lợi hại, không nghĩ tới ngay cả một cái người gỗ công kích liền để hắn kinh ngạc thành trình độ như vậy. Ta phỏng chừng cái này nhân loại liền cửa thứ nhất đều khó khăn qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này ở mặt vách đá này trước đó vây xem võ giả nhao nhao la ầm lên. Diêu Phong nhìn thấy một màn này, nhất thời cười đến khom người xuống. Ha ha ha, liền một cái người gỗ đều không thể ung dung đánh nát, lại còn dám cùng ta đánh đố muốn vọt qua thứ 13 quan. Đơn giản là muốn cười chết lão tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tề Diệu cũng là vẻ mặt cười nhạt nói đến. Lão tử còn tưởng rằng là cái gì thiên tài yêu nghiệt tới đâu. Nguyên lai là một cái phế vật lại là một cái phế vật. Thậm chí ngay cả một cái người gỗ đều đánh nát không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này nực cười, hắn phải như thế nào đi xông qua thứ 13 quan uy. Đường hầm người gỗ Lâm Bạch, người vừa mới ngoan thoại nói như vậy làm sao hiện tại liền nhụt chí người như thế năng lực. Người đến cùng là đánh nát một cái người gỗ Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều võ giả lúc này đều là chế nhạo liên tục đối lấy đường hầm người gỗ bên trong hô. Nhìn thấy một màn này, Bạch Tiêu Tiêu cũng là khẽ nhíu mày, nói rằng, đây là chuyện như thế nào? Coi như Lâm Bạch thật xông không qua thứ 13 quan, nhưng cũng chưa đến nổi liền cửa thứ nhất đều qua không Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch, người đến cùng muốn làm gì Bạch Tiêu Tiêu có chút nóng nảy nhìn lấy đường hầm người gỗ bên trong Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà giờ khắc này, tại đường hầm người gỗ bên trong Lâm Bạch, cùng những thứ này cơ quan người gỗ chơi được quên cả trời đất. Một quyền mãnh kích mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Làm, người gỗ trong tay kiếm tay trái liền đem Lâm Bạch một quyền này đỡ được. Mà sau đó kiếm trong tay phải mãnh liệt đâm mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lách mình tránh lui mà ra. Trở tay lại là một quyền mãnh kích mà lên. Lại bị người gỗ dùng kiếm trong tay phải đỡ được. Đồng thời kiếm tay trái lại hung mãnh đâm mà đến. Ta minh bạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Song thủ kiếm, một kiếm công, một kiếm thủ. Lâm Bạch ngưng trọng sắc mặt dần dần lộ ra vẻ vui mừng. Hai mắt lộ ra trước đó chưa từng có kinh hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Làm ta công kích người gỗ kiếm tay trái thời điểm. Hắn kiếm tay trái liền lập tức đổi công làm thủ. Mà cùng một thời gian kiếm trong tay phải liền sẽ chuyển thủ thành công. Nếu như công phòng gồm nhiều mặt, tiến thối có thứ tự. Khiến cái này người gỗ thực lực chi ít cùng bình thường nửa bước thần đan cảnh võ giả tăng cường nhiều gấp đôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người gỗ có thể dễ dàng như vậy tại song thủ kiếm bên trên. Đổi công làm thủ, chuyển thủ thành công trao đổi. Nhưng đối với võ giả mà nói nhưng là không dễ dàng. Lâm Bạch nghĩ tới đây. Sắc mặt lộ ra vẻ cổ quái. Người gỗ trong cơ thể có cơ quan pháp trận. Bọn hắn hoàn toàn là dựa theo cơ quan pháp trận vận chuyển mà chuyển đổi công thủ. Hầu như mỗi từng chiêu từng thức đều là bị tính toán tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kiếm trong tay phải công thời điểm. Kiếm tay trái liền thủ. Kiếm tay trái công thời điểm. Kiếm trong tay phải liền thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng võ giả muốn làm điểm này. Vậy thì nhất định phải muốn nhất tâm nhị dụng. Đây là rất khó. Cũng là tỉ thí bên trong đại kỳ. Một khi hơi không cẩn thận liền sẽ lộ ra kẽ hở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch một bên cùng những thứ này người gỗ đối chiến lấy. Một bên ở trong lòng yên lặng suy tư. Mà đồng thời, Lâm Bạch cũng là gắt gao nhìn lấy người gỗ công thủ chuyển đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như ta cũng dùng song thủ kiếm lời nói. Một kiếm công, một kiếm thủ. Kể từ đó, ta liền cần nhất tâm nhị dụng. Nếu như công thủ trao đổi là lúc vô pháp làm được hoàn mỹ, liền sẽ phân tâm, vô pháp chuyên chú, liền sẽ lộ ra kẽ hở. Đây đối với võ giả mà nói là một cái đại kỵ. Mỗi một trận tỉ thí đều cần võ giả không gì sánh được chuyên chú. Chỉ cần vừa phân tâm, cái kia tất nhiên sẽ lộ ra kẽ hở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tỉ thí, phân tâm là đại kỵ. Nhiều ít võ giả cũng là bởi vì phân tâm, vô pháp chuyên chú vào tỉ thí đi đánh bại hoặc là đánh chết đối thủ. Mà bị đối thủ bắt lại kẽ hở cùng cơ hội, một kiếm bị mất mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thật là, nếu như ta một khi hoàn mỹ vận dụng xong thủ kiếm. Có thể hoàn mỹ công thủ thay thế. Vậy ta thực lực tất nhiên sẽ tại lần nữa bạo tăng. Mà đồng thời, ta còn có được phi kiếm. Tâm niệm vừa động, phi kiếm liền sẽ ra khỏi vỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như ta phải đồng thời thi triển phi kiếm cùng song thủ kiếm lời nói. Vậy ta ít nhất phải nhất tâm tam dụng. Cái này độ khó quá lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ngẫm lại, cảm giác có chút không có khả năng. Nhất tâm tam dụng, đơn giản là có chút nghịch thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ Lâm Bạch đang thi triển phi kiếm thời điểm. Thanh ca kiếm liền sẽ đình chỉ tiến công. Mà ở vận dụng thanh ca kiếm thời điểm. Phi kiếm liền vô pháp vận chuyển. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là tại sao Lâm Bạch có đôi khi muốn đem phi kiếm trở thành một cái con bài chưa lật tới sử dụng. Bởi vì bây giờ Lâm Bạch thật làm không được nhất tâm nhị dụng. Tại vận dụng phi kiếm là lúc, thanh ca kiếm sơ sẩy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà ở vận dụng thanh ca kiếm thời điểm, phi kiếm liền sẽ sơ sẩy. Vô pháp song kiếm đều xuất hiện. Hoàn toàn phối hợp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từng tại Linh Kiếm Tông bên trên Tô Kiếm Nam trưởng giáo kế thừa đại điển phía trên. Kiếm Nhược Hàn liền đã từng tìm được Lâm Bạch cùng phi kiếm ở giữa kẽ hở. Do đó một lần hành động đánh bại Lâm Bạch. Mà sau đó, Lâm Bạch khổ sở suy nghĩ cùng ma luyện. Rốt cục đem phi kiếm cùng mình phối hợp tăng một ít. Thế nhưng cũng vô pháp làm được nhất tâm nhị dụng cấp độ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Khẽ lắc đầu, muốn nhất tâm tam dụng lời nói. Quá khó khăn, thật là, nếu như ta một khi tìm được trong lúc này bí quyết. Có thể hoàn mỹ nhất tâm tam dụng lời nói. Thực lực ta, tất nhiên sẽ đạt được một cái viễn siêu đồng cấp độ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí còn không cần tại vận dụng đại hoang vu quyết liền có thể chém giết nhân đan cảnh nhị trọng võ giả. Lâm Bạch suy nghĩ thật lâu. Vẫn cảm thấy nhất tâm tam dụng rất khó. Thế nhưng Lâm Bạch cũng biết. Nếu như một khi chính mình nắm giữ cái này bí quyết, có thể hoàn mỹ làm được nhất tâm tam dụng, vậy hắn thực lực tất nhiên sẽ bạo tăng đến một cái vô pháp siêu việt cấp độ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không thể buông tha loại cơ hội này. Thôi được, vừa lúc đường hầm người gỗ có thể cho ta hào hào tìm hiểu một chút. Xem có thể hay không tìm được nhất tâm nhị dụng. Cũng hoặc là nhất tâm tam dụng bí quyết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trong đôi mắt sáng lên rực rỡ lóa mắt ánh mắt. Thân hình thoát một cái. Bắt đầu không ngừng mãnh kích hướng người gỗ. Tại người gỗ song thủ kiếm công thủ thay thế phía dưới. Lâm Bạch không ngừng tìm hiểu bên trong bí ẩn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thời gian tí tách đi qua. Lâm Bạch vẫn ở chỗ cũ cửa thứ nhất giữa đường dừng lại sấp xỉ hơn một canh giờ. Mà ở đường hầm người gỗ ở ngoài vây xem võ giả. Càng là cuồng tiếu không thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, riêng là Diêu Phong, cười đều nhanh gập cả người. Chỉ có Bạch Tiêu Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Lâm Bạch. Không hiểu nổi Lâm Bạch rốt cuộc muốn làm gì a hát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu thật là hết sức rõ ràng Lâm Bạch thực lực. Chính là 10 cái người gỗ. Há có thể ngăn trở Lâm Bạch. Thế nhưng Bạch Tiêu Tiêu cũng biết, tất nhiên Lâm Bạch không có gấp đánh bại người gỗ. Cái kia nhất định cũng có Lâm Bạch đạo lý. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.